Bắc ngành giải trí, chương 72, 72, lịch trình bị tiết lộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình tượng của cô ta là ngọc nữ thanh thuần. Nếu có thể đảm nhận vai diễn Thanh Sa, trở thành nữ thần trong lòng đám trạch nam, thì địa vị của cô ta ở giới giải trí sẽ được nâng cao một bước. Nhưng bây giờ, tất cả những thứ này đều là của An Văn. Một nghệ sĩ tiến 18 còn chưa có tên tuổi gì đã có được tất cả những gì cô ta muốn. Mỗi khi nghĩ như vậy, thì Lục Mạn Nhi đã thấy hận đến ngứa răng. Thế nhưng ở trong nước có rất nhiều người thích con nhỏ đó. Mà bây giờ nó còn chưa có vệ sĩ. Nếu xảy ra chuyện gì khi bị fan chen chúc ở sân bay, vậy cũng là điều trong dự kiến nhỉ. Không phải nói rằng vì diễn vai Thanh Sa nên nó là nữ thần thế hệ mới trong lòng trạch nam sao? Vậy nếu cô gái xinh đẹp đó cách bọn họ gần như vậy, chẳng lẽ đám trạch nam này có thể nhịn được việc động tay động chân sao? Bị nhiều trạch nam quấy rối tih ở ngay tại sân bay. Ở trong giới giải trí nước hoa này, cho dù còn nhỏ đó là người bị hại nhưng cũng sẽ bị tổn hại đến thành danh. Trên Weibo, có một ít account marketing và cư dân mạng chê Weibo đột nhiên đăng lịch trình của An Văn, lịch trình mới nhất của An Văn. Chuyến bay từ nước N đến Đế Thành. 8, 29, 45. Gần đây, fan của An Văn đang tăng lên rất nhanh. Fan muốn gặp thần tượng của mình ở ngoài đời rất nhiều. Thấy tin nóng đăng lịch trình lên, thì họ cũng lập tức chạy đến sân bay Đế Thành mặc cho nó có phải là tin thật hay không. Cũng có vài cư dân mạng đang ở gần đó. Tuy không phải fan nhưng họ cũng muốn tận mắt nhìn xem mỹ nhân đang nổi đình đám trên mạng về nhan sắc trông ở ngoài đời thế nào. Bởi vậy, có rất nhiều người đang đổ xô đến sân bay Đế Thành. An Văn cũng không biết đến những chuyện này. Lúc này Giang Dịch Ôn vẫn còn đang đi học. Cậu phát hiện trên siêu thoại có rất nhiều người đều nói rằng mình đang đợi ở sân bay. Lại chợt nhớ đến cảnh tượng hỗn loạn ở sân bay nước N. Giang Dịch Ôn rất sợ An Văn sẽ bị thương. Weibo An Văn Fan Club Official. An Văn, đang có rất nhiều người ở sân bay. Quân hộ vệ lại có rất nhiều fan nam. An Văn vẫn còn là một sao nhỏ nên vẫn chưa thuê vệ sĩ. Mọi người có nhớ đến cảnh tượng hỗn loạn ở sân bay nước N không? Chắc có lẽ nhóm quân hộ vệ chúng ta sẽ không muốn An Văn vừa xuống khỏi máy bay thì đã bị thương nhỉ. Theo đuổi thần tượng một cách văn minh, tố chất của quân hộ vệ khi tiếp máy bay. Một khi chụp ảnh không được bật đèn flash, không được chiếu lên trên mặt. Hai, giữ một khoảng cách nhất định với An Văn. Không được cố ý có những hành vi tiếp xúc cơ thể. Ba, không được chen chúc nhau. Không được chặn lại lối đi an toàn. 4. Nếu không chỉ có fan đến tiếp chuyến bay, thì tôi mong các bạn quân hộ vệ sẽ bảo vệ An Văn thật tốt. Vì hôm nay tôi có việc bận nên không thể đến sân bay. Tôi thực sự rất lo lắng cho An Văn. Các bạn nhất định phải bảo vệ cậu ấy thật tốt. Hình ảnh đính kèm là tấm ảnh An Văn ở sân bay nước N, cô được người quản lý và trợ lý bảo vệ phía sau. Trông ánh mặt cô vô cùng sợ hãi. Biểu cảm giống như đã bị dọa vậy. Bài đăng trên Weibo này lập tức được nhóm quân hộ vệ quân thích và chia sẻ mạnh mẽ. Rất nhiều quân hộ vệ không ở Đế Thành đều cố gắng lan truyền tin tức này. Mong những ai đang ở đó có thể bảo vệ cho An Văn. Em ấy vẫn là một đứa trẻ thôi. Chẳng lẽ phải để em ấy chịu hai lần kinh hách ở trong và ngoài nước trong cùng một ngày hay? Tôi thấy trên hot search có rất nhiều người qua đường đều đi đến sân bay. Nhiều người thì ắt sẽ xảy ra hỗn loạn. Nếu ngay cả quân hộ vệ cũng loạn lên thì An Văn sẽ gặp chuyện lớn. Tôi thực sự hy vọng bây giờ mình đang ở ngay tại sân bay Đế Thành. Tôi nhất định sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ con gái tôi. Ngay cả tôi còn đau lòng khi nhìn thấy ánh mặt của em ấy mà tôi đang ở sân bay. Nhất định sẽ bảo vệ em ấy thật tốt. Giang Dịch Ôn vẫn chưa yên tâm. Cậu vào diễn đàn dặn dò mấy fan nam của quân hộ vệ. Kêu họ nếu tình hình thực sự không ổn thì hãy lập tức vây thành vòng tròn bảo vệ An Văn ở bên trong. Nếu là có người muốn nhân cơ hội làm loạn lên khiến cho An Văn bị thương, thì hãy dùng bạo lực đẩy thẳng họ ra. Tóm lại, phải dùng hết toàn lực bảo vệ An Văn. khi máy bay vừa tiếp đất, An Văn vừa đi vừa cười đùa với Tống Giai và Khương Thi Dư. An Văn tự đẩy hành lý, cô đều đeo cả mũ và kính râm lên. Hôm nay, An Văn mặc một cái áo len rộng màu hồng nhạt, chiếc quần cao bồi màu xanh có túi quần hai bên bọc lấy đôi chân thẳng thon dài. Đi một đôi giày màu trắng, cô trang điểm theo kiểu đáng yêu, vừa nhìn đã khiến người ta yêu quý. Đám người bên ngoài kích động, An Văn nhìn về phía bọn họ, hỏi, chẳng lẽ trên chuyến máy bay của chúng ta có minh tinh Lưu Lượng sao, cách Trương?